Mười phương sen nở. Kỳ thứ hai, hôm nay là kỳ thứ hai rồi. Hôm trước á, Pháp Hòa có giới thiệu với đại chúng là nói về tịnh độ. Tại vì chúng ta đang học kinh A Di Đà, mà kinh A Di Đà đó là kinh nói về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, đó là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn cái chữ tịnh độ mà chúng ta thường nói đó thì Phật nào cũng có tịnh độ hết. Rồi mình mới nói có bốn thứ tịnh độ đó, nhớ không? Ai không nhớ thì nghe lại. Mỗi con người chúng ta cũng có tịnh độ của mình, tức là mỗi một người chúng ta đều có cái quốc độ của mình. Hôm nay, hôm trước mình nói tịnh độ rồi, mình chưa vô kinh, mình chưa có vô kinh, mình còn đang nói những cái phương pháp, những cái căn bản. Thì mình nói về tịnh độ rồi, bây giờ mình mới nói tới cái điều kiện của người tu tịnh độ. Bây giờ ai cũng mong mình sau khi mất thì được vãng sanh về cõi của Phật. Cho nên lúc nào mình cũng nguyện á, mình cứ nhớ, quý vị nhớ cái bài mà mình phát nguyện trước khi tụng kinh không? Lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng, trì tụng kinh Di Đà vậy. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi tịnh độ. Vậy thì chúng ta ai cũng mong là sau khi mình mất đi thì mình sanh về cõi tịnh độ, tức là cõi lành nào cũng được, nhưng mà đa phần thì chúng ta muốn về cõi của Phật Di Đà. Tại sao vậy? Tại vì cái cõi đó là do cái bản nguyện của Phật mà Đức Phật tiếp độ. Cõi đó có thánh chúng, cõi đó có những cái bậc thiện hữu tri thức, Nói như vậy nghĩa là cõi tịnh độ khác không có ha, nhưng mà đặc biệt cái cõi này là do nguyện của Phật mà thành. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, quý vị đến đây mỗi thứ bảy, quý vị nói trời ơi đạo tràng đông vui quá, sinh hoạt vui quá. Đâu, cái đạo tràng này nó có là do ai mà có? Do từ thầy viện chủ, cái bổn nguyện của thầy là muốn mở lớp học giáo lý, cho nên là thầy phát cái nguyện đó, thầy mở cái lớp đó, tức là thầy mở cái đạo tràng. Thì khi thầy mở cái đạo tràng thì các vị nào có cái nhu cầu, có cái mong muốn học thì tự nhiên đổ về. Như vậy là 20 năm rồi. 20 năm rồi thì tại sao chúng ta có dân đi nghe giảng? Là tại vì có ông giáo chủ phát cái nguyện đó. Nếu mà nói vậy thì quý vị, để quý vị làm cái ví dụ để cho mình hiểu cái cõi của Phật Di Đà. Cõi của Phật Di Đà là do Ngài phát nguyện và Ngài lập nên. Cho quý vị mà học 48 nguyện của Phật á, thì Ngài có nói là nguyện thứ nhất khi tôi thành Phật, đất nước của tôi là trong sạch như vàng ròng. Thí dụ vậy, mai mốt mình học bộ kinh mình thấy cảnh giới của Phật đẹp cỡ nào. Đẹp đến mức nói hồi cái Xá Lợi Phất cõi cực lạc đẹp đẽ trang nghiêm như thế đó. Nói hồi diễn đại cảnh đẹp xong hết, nghĩa là muốn xác định cái đẹp đó, Xá Lợi Phất cõi của Phật đẹp như thế đó. Quý vị nhớ trong kinh vàng nói câu đó phải không? Mình chưa vô kinh nha, giờ mình còn đi dạo đó. Hôm trước nó tịnh độ rồi, bữa nay mình nói về cái điều kiện để mà vãng sanh. Và điều kiện vãng sanh có 3 điều. Thứ nhất là tính, thứ hai là nguyện, thứ ba là hành. Người nào muốn về cõi Phật mà không có 3 cái này thì không về được. Cũng giống như một cái lư hương có 3 cái chân, mà mất đi một cái chân á thì sao? 2 chân đứng không có vững. Lư hương là 3 cái chân, 3 cái chân vàng. Thì tính, nguyện, hành là 3 cái điều kiện nhất quyết người tu phải có. Mà không nhất thiết phải tu tịnh độ đâu nha. Người học Phật, người nào muốn tu đến nơi đến chốn là phải có đủ 3 cái này. Nhưng mà ở đây trong cái phạm vi về mình nói về tịnh độ thì mình nói về tính. Tính là gì? Ở trong 37 phẩm trợ đạo, 37 phẩm trợ đạo tức là 37 yếu tố trợ giúp cho chúng ta thăng tiến trên đường tu, thì trong đó có 2 phần gọi là ngũ căn ngũ lực, 5 căn 5 lực. 5 căn là gì? Là tính, ấn, niệm, định, tuệ. Căn là sao? Căn là cái gốc, cho nên gọi là tính căn. Trong ngũ căn thì cái chữ tính đứng đầu, tính căn. Tính căn là sao? Tính căn nghĩa là cái cội gốc của niềm tin. Mình tu mà mình không có niềm tin thì làm sao mình tu được? Bây giờ quý vị cứ nghĩ đi, ở đời này làm bất cứ một cái gì mà không có niềm tin thì sao mà làm được? Vợ chồng mà sống với nhau mà không tin nhau sao mà sống? Hai cha con sống chung với nhau mà hai cha con nghi kỵ với nhau sao sống? Cho nên cái điều kiện để có hạnh phúc, để có cái sự gọi là thăng tiến, thì đầu tiên chúng ta phải có niềm tin, gọi là tính căn. Trong ngũ căn gọi là tính căn. Và trong 3 cái điều kiện của tịnh độ là tính. Tính là gì? Là niềm tin, cội gốc của niềm tin. Mà có tin hết, có tính thì mới đoạn trừ được cái nghi hoặc, tức là cái nghi ngờ. Thí dụ thường thường ở đời coi, mình không tin người đó có nghĩa là sao? Có nghĩa phản ngược lại là mình gì? Mình nghi người đó. Thí dụ như mình thấy người ta đưa tiền cho cái người đó đi làm từ thiện, mình nói trời sao chị đưa tiền cho người đó, chị không sợ hả? Nói như dù mình không nói ra nhưng mình nói một câu như vậy có nghĩa là sao? Mình không có tin mà mình nghi đó. Cho nên á, làm việc gì mà mình không có niềm tin thì khó mà làm được. Bây giờ tu cái gì cũng vậy. Ví dụ bây giờ quý vị nói đi tu Bát Quan Trai một ngày một đêm mà không có tin là cái pháp Bát Quan Trai á có thể giúp cho chúng ta thành tựu một phần lớn trong cuộc đời tu của mình thì không có đi đâu. Mà nếu có đi chơi cho vui cho có vậy thôi, tại nhà buồn quá vô cho ngồi cho có. Phải tin đời này mình chưa được đi xuất gia thì thôi bây giờ mình gieo duyên mỗi tháng một lần, tin phải tin gọi là gieo cái nhân hạnh xuất gia để chứng cái quả giải thoát mà. Xuất gia là làm gì? Xuất gia là để giải thoát, còn mình ở tại gia thì còn ràng buộc. Quý vị rõ ràng không? Ở tại gia là rõ ràng rồi còn ràng buộc. Quý vị có nhớ cái bài mà người ta hay tháng lúc mà đi đám tang không? Cuộc trần thế tấn tuồng ảo mộng, danh mà chi lợi lắm mà chi, bả công danh bọt nước ra gì, mùi phú quý vần mây tan hiệp. Giàu đến đâu cũng trong một kiếp, sang cho lắm cũng chỉ một đời, cái tuổi xuân đeo đẳng con người, thân tứ đại lấy chi bền chắc. Nào nỗi bệnh nỗi già vướng mắt, nào chồng con ràng buộc thế nhi. Mình còn ở ngoài đời, mình ở đời một ngày nào thì nó ràng buộc ngày đó. Thí dụ giờ độc thân thì cũng thấy cũng còn thoải mái chút, chứ lỡ mà có gia đình rồi là bắt đầu có ràng buộc. Hai vợ chồng không có con cũng có ràng buộc hai vợ chồng. Thí dụ giờ đi đâu đi nha, cũng phải canh giờ nấu cơm. Rồi giờ mình lo cho chồng cho con xong hết nợ rồi, cái bây giờ kiếm con chó con mèo về để làm gì? Để mà ràng buộc chút. Cái đó không có phải tội lỗi gì, như mình nói để cho chúng ta thấy được, khẽ mà chúng ta có cái gì là chúng ta có cái ràng buộc. Bây giờ ví dụ thế, giờ có cái chùa có ràng buộc không? Có chứ, có cái chùa cũng phải có ràng buộc chứ. Đi đâu không dám đi lâu, đi lâu rồi không có tiền trả đưa. Đó là sự thật. Cho nên ở đây mà tổ chức ăn cư 3 tháng á, không ai dám đi đâu. Ở hải ngoại này tổ chức ăn cư ròng rã 3 tháng như Việt Nam khó lắm, các thầy trụ trì không dám đi. Có đi tới là dự 1-2 tuần vậy thôi. Tại vì đi lâu hơn nữa thì sao? Chùa không có cái phương tiện để mà xây sở tháng đó. Tại Phật tử bây giờ tu theo gì? Tu theo giờ, tu theo thời tiết. Hôm nào ấm thì mới đông, hôm nào lạnh thì cúp cua. Thầy có ở nhà thì đi đủ, thầy không có ở nhà thì dắt. Cho nên tới chùa hay già lắm. Tuần này thầy có nhà không? Hỏi sao thầy đi thầy nói trước, không phải nói trước cúp cua làm sao? Thì đó, cho nên cái đó không có tội lỗi, nhưng mà mình nói để rồi mình thấy. Người xuất gia cũng có người, tuy rằng chúng ta có cái chùa thì cũng có cái ràng buộc, bởi vì chúng ta còn lệ thuộc ở cái phương diện cơ sở vật chất. Nhưng mà ở đây là nói cái tấm lòng thênh thang rộng mở của cái người xuất gia. Tuy rằng người xuất gia, quý vị nhớ trong cái kinh Bát Đại Nhân Giác không, người xuất gia tuy là sống trong thế tục nhưng không nhiễm theo cái vui phàm tục. Thường quán niệm rằng tài sản của mình chỉ là 3 chiếc y và 1 cái bình bát, tất cả đều là pháp khí. Rằng chí nguyện xuất gia sống cho thanh bạch để hành đạo, giữ phạm hạnh cho thanh cao, để đem lòng từ bi và tiếp xử với tất cả mọi người. Kinh Bát Đại Nhân Giác nói thế. Thì chúng ta, cái người xuất gia là cái người rỗng rang. Mà ở đây mình đã nói chữ tính có nghĩa là chúng ta có một niềm tin. Tu Phật là phải có niềm tin. Thí dụ như bây giờ mình tin tu Phật mà không tin Phật, mà sao tu? Không tin Pháp tôi là không tin lời dạy Phật, không tin Tăng, không tin vào đoàn thể của những người tu. Là 3 cái này là mình thấy rồi xong rồi. Đó là chưa nói rồi. Tin, không có tin nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi giới, nghi niệm. Thì phải có niềm tin. Có cái niềm tin rồi á, thì chúng ta mới vững chãi và không có bị sao, không có bị sao động bởi những cái chiêu dụ, những cái rù quến khác. Bây giờ ở đây á, chư tổ có chia ra tin nó có 6 cái cách tin. Nhưng mà nhớ ở đây trong nhà Phật dùng cái chữ tín đó, chứ không phải tin không đâu. Mới đầu là tin, rồi tìm hiểu cho rõ, rồi bắt đầu tính. Hai cái chữ nó cái nghĩa đó, nghĩa căn bản nó giống nhau, nhưng mà ở cái chiều sâu nghĩa lý đó, thì nó sâu hơn. Thí dụ bây giờ mới đầu mình ta nói cái gì á, mình tin, nhưng mà sau đó mình đi tìm hiểu, mình nghiên cứu, mình thấy cái điều này đúng, thì bắt đầu mình tin. Tin là mình tin sâu, tin không có lay động nữa mà là tin. Trong kinh Hoa Nghiêm nói á, niềm tin là mẹ sanh của ba đời chư Phật. Tại vì chư Phật mà có thành tựu được á, là cũng từ do niềm tin mà ra. Cho nên thì mình tu Phật mình phải có niềm tin. Không có tin thì khó vững lắm. Ai rồi bị gì cái gì cũng tin. Cho nên là không có nghiên cứu kỹ. Cho nên mình nhớ là cái tin này là tin có chính đáng, tin có tư duy, tin có quán chiếu. Tin là sau khi mình hiểu biết rõ ràng rồi mình mới tin, chứ mình không có tin mù quáng. Thí dụ như giờ người ta nói với mình mình làm cái đó đi một buổi thôi, chứ là tự nhiên mình thành Phật. Rồi mấy cái tin đó thì mình tin thì cũng cứ tin thôi, nhưng mà rồi nó không đưa mình tới đâu hết. Cho nên mình phải cẩn thận. Mình phải có cái niềm tin của người Phật tử là có tư duy đàng hoàng, có quán chiếu đàng hoàng trước khi tin, chứ không phải ai nói gì mình cũng tin được. Rồi bây giờ tin cái gì nè? Thứ nhất á, tin có 6 loại nha. Chữ tính không có 6 loại. Thứ nhất là phải tự tin. Phật dạy trong kinh á, chư Phật tu thành Phật, chúng sanh tu cũng sẽ thành Phật. Bởi vì chư Phật cũng từ chúng sanh mà ra, chứ chư Phật có hơn gì mình đâu. Nhưng mà chư Phật hơn ở cái mình là chư Phật vững niềm tin và chư Phật tu trọn vẹn. Còn mình bây giờ thì tu thì cũng thích, nhưng mà đi chơi thì cũng ham. Thành thử ra mình bây giờ là giống như là hốt giác hốt mê vậy. Tức là tu thì cũng ham đó, nhưng mà với điều kiện là đừng có ai tổ chức đi chơi, thì có tổ chức đi chơi là cái kia nó hơn. Cho nên mình phải có tự tin, là mình phải tin là mình làm được cái điều đó, gọi là tự tin. Mỗi chúng ta có cái chân thật. Thứ hai là gì? Câu thứ hai là chúng ta tin tha. Hồi nãy là tin tự. Tin tự tức là tự tin đó. Tin tha là tin ai? Tin tha là tin Phật. Tức là mình tin rằng có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã xuất gia, đã tu. Rồi Đức Phật giới thiệu cho mình biết có một Đức Phật ở thế giới phương Tây tên là A Di Đà. Mình phải tin cái đó. Bây giờ quý vị muốn về cõi Phật Di Đà mà không tin là ở cõi Cực Lạc có Phật Di Đà là thấy xong rồi. Cho điều thứ hai, cái loại thứ hai là phải có gì? Tin, tự tin, tin tha. Tin tha có là tin có người. Bây giờ đầu tiên là mình tin có Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca không phải là huyền thoại, không phải là người mặc khải của thần linh, là một con người có thật, sanh ra tại Ấn Độ cách đây 2600 năm, rồi lớn lên, rồi chứng bốn cái, đi dạo bốn cửa thành, rồi thấy cái cảnh già bệnh chết, thí dụ vậy đó. Phật tin có Phật, rồi tin rằng á, một người tu hành tinh tấn thì khi lâm chung sẽ được chư Phật tiếp rước. Bây giờ mình tu, mình sợ, mình không tin là mai mốt mình mất được nhẹ nhàng, thì cái khi mình không tin như vậy, cái tu của mình không có tiến. Cho mình tin rằng á, mình sống, mình nương theo giáo pháp của Phật, thì chắc chắn cái ngày mình đi cũng an lành. Tin cái đó. Cho nên tại vì mình muốn có an lành thì đời này mình sống, mình tập hiện tại bây giờ, mình tập bớt cái nghiệp đi, bớt những cái nghiệp mà không cần thiết, nên tập cho mình có một cái thiện nghiệp, một cái dễ dãi đối với tất cả mọi người, cái tâm hoan hỷ với tất cả mọi người, cái tâm từ bi với tất cả mọi người. cái tâm mà ganh tị tật đố là một cái tâm xấu. Người tu mà còn cái tâm đó thì cho dù tu cỡ nào đi nữa thì đạo nghiệp cũng khó viên thành. Tại vì mình còn nghi kỵ người ta, mình còn ganh tị, mình còn tật đố với người ta, thì làm sao mà có thể độ chúng sanh được. Mà ở cõi cực lạc á, là những người như vậy không có về cực lạc được. Quý vị không tin, mở kinh Di Đà ha: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh tịnh độ. Không thể nào có một chút xíu phước đức mà cài về tịnh độ được đâu. Cho nên là mình thọ giới thì nghe cũng nhiều đó, tệ lắm là cũng 5 giới, rồi khá khá là 8 giới, khá hơn chút nữa 10 giới là thập thiện, khá nữa là Bồ Tát giới tại gia, rồi khá nữa là đi xuất gia, ví dụ vậy. Nhưng mà cho dù mình thọ giới nào, nhưng mà trong lòng mình đó, vẫn còn những cái tật đố, những cái ganh tị, những cái thị phi nghi ngờ, thì nội cái chuyện tu cho mình thôi là phiền não nó cũng đầy dẫy rồi. Bởi vì mình tiếp xúc hàng ngày, mình gặp hoài, thì cứ hễ gặp chừng nào sanh nghi ngờ, khổ não chừng ấy. Cho nên từ thứ hai mình phải có là mình phải tinh tấn tu, rồi mình tin rằng cái ngày mình đi cái chư Phật gia trì vừa tin. Rồi thứ kế đến là gì? Mình phải được chư Phật hộ niệm. Trong kinh đó nói là người nào niệm Phật là được chư Phật hộ niệm đó. Chư Phật hộ niệm là sao? Thí dụ như bây giờ người nào tu niệm Phật á, cứ Nam Mô Di Đà Phật lâm râm trong miệng hoài. Nhưng mà quý vị cũng có cái cách niệm á, là niệm 4 chữ thôi, không cần phải niệm 6 chữ, là mình không cần chữ Nam Mô cũng được. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thí dụ lúc nào mình cũng niệm như vậy trong lòng mình. Bây giờ mình đi ngang người ta làm cái gì đó cho mình, thì cái thân thường của mình đó, cái là mình sân lên, mình gây lại. Nhưng mà nhờ nãy giờ mình lâm râm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái mình thấy trời ơi, nãy giờ mình niệm Phật mà giờ tự nhiên mình sân lên, mình mắng người ta, mình gây gổ với người ta, thì tự mình cũng cảm thấy kỳ cục. Thì cái ánh sáng của chữ A Di Đà Phật đó đó, nó soi chiếu lại cho mình cái tự nhiên sao mình nhẫn được, mình nhịn được. Như vậy thì cái nghĩa của chữ A Di Đà là gì? Vô lượng quang đó. Mà mai mốt mình học chút xíu trễ mình học là 3 chữ, 3 cái nghĩa của chữ A Di Đà Phật. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói là cái nghĩa, 1 trong 3 nghĩa đó là gọi là vô lượng quang. Chữ A Di Đà Phật là vô lượng quang. Vô lượng quang là ánh sáng vô lượng. Tại sao vào đâu mà có ánh sáng vô lượng? Ánh sáng đó để làm gì? Để chiếu soi lại trong lòng mình. Chẳng hạn như mình mới vừa tụng kinh ở trên chánh điện, mới vừa tụng kinh xuống à, ra vừa khỏi cái chánh điện thôi, thì mình vỗ vai một người bạn, cái mình nói xấu cái người ngồi kế bên. Như vậy là rõ ràng là mình nãy giờ mình tụng kinh mình không có thâm nhập gì hết á. Như vậy thì cái ánh sáng của kinh điển không có soi chiếu được mình. Cho nên những cái chút như vậy mình có soi lại là mình có vô lượng quang, mình có A Di Đà Phật. Như vậy thì cái ánh sáng vô lượng quang phải từ bên ngoài, mà ánh sáng vô lượng quang này nó ẩn ở bên trong. Từ đâu mà ra? Từ cái lúc nào chúng ta cũng quyết tâm niệm Phật. Thí dụ như mình mới vừa vỗ vai mình định nói chứ nhớ trực lại, nhớ trực cái nhớ lại, nó cái tỉnh lại đó, thì cái đó gọi là ánh sáng, là trí tuệ. Cho nên quý vị nhớ không? Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Trí Tuệ Quang Như Lai. 12 cái nghĩa của chữ A Di Đà đó: quan hỷ quang như lai, siêu nhật nguyệt quang như lai, nhớ không? Trong kinh Di Đà tụng xong rồi mình lại đó: Nam Mô An Dưỡng Quốc Cực Lạc Giới Di Đà Hải Hội Bất Đoạn Quang Như Lai. Pháp Hòa có giải thích 12 cái ánh sáng đó rồi đó. Ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói rằng nghĩa của chữ A Di Đà Phật thì trong đó có một nghĩa là vô lượng quang, ánh sáng vô lượng. Mà ánh sáng này có nghĩa là khi chúng ta rọi lại mình, thứ nhất là tự tin, thứ hai là tin tha, là tin Phật. Tin Phật rõ ràng là Phật có gia hộ. Cho nên quý vị, mình là Phật tử á, mình hiểu cái chữ gia hộ cho nó sâu một chút nữa. Còn ví dụ như người đời, người ta mới học Phật, người ta hiểu là gia hộ, có nghĩa là Phật đi theo mình đó, lúc nào Phật cũng sẵn bàn tay, Phật đỡ mình đó, mình vừa té ra Phật chụp liền, ví dụ vậy đó. Cái hiểu đó cũng được, rồi cái đó căn bản lắm. Người Phật tử mình hiểu cái chữ gia hộ nó sâu một chút nha. Gia hộ đây có nghĩa là luôn luôn lời của Phật dạy nó tiềm ẩn ở trong người của mình, trong tâm của mình. Thì mỗi khi cái não phiền mình nó đến, mình đem cái đó ra mình ứng xử được, thì cái đó gọi là Phật gia hộ. Ví dụ mình nói trời ơi, Phật độ. Phật độ là gì? Hồi nãy nếu mà tôi không có niệm Phật một cái rồi là tôi mắng cái người đó, tôi nói cái người đó rồi. Cho nên Phật đã đưa tôi qua khỏi cái bến bờ đau khổ bên này, sang qua được bờ bên kia. Chữ độ cũng là đưa mình qua từ né bên này sang qua né bên kia. Phật tử mình phải hiểu chữ độ nó sâu vậy đó. Mình phải hiểu là Phật độ là độ vậy đó. Giáo pháp của Phật độ mình đó. Rồi bây giờ hai là phải không? Tự độ, độ tha. À, xin lỗi, tự độ, tự tin chứ. Tự tin, rồi tin tha. Bây giờ tin gì nữa? Tin nhân, tin quả là bốn. Và cái chữ nhân quả này không có nghĩa là chỉ nói về vấn đề nhân quả bình thường mà lâu nay mình nghe nói. Đây là tin nhân nè. Niệm Phật là nhân, vãng sanh là quả. Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Học kinh là nhân, trí tuệ như biển là quả. Có phải không? Hồi nãy mình tụng đó, tự duy pháp cầu cho chúng sanh đó, thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. Kinh tạng mình không thấu rõ thì sao trí tuệ nó như biển được. Bây giờ đó, kiểm lại là mình một năm nay đi nghe pháp mỗi tuần. Không lẽ giờ kiểm lại mình không có một chút nào thấm sao? Có chứ. Như vậy thì rõ ràng cái thấm đó là cái gì, cái quả đó. Mình có học Phật là mình gieo cái nhân. Cho nên mình đã hàng ngày mình cứ nghe rỉ rả, nghe riết cái thấm nào mình không hay. Hồi đó mình đâu có biết cách tắt bạch đâu. Đi chùa riết cái biết tắt bạch, nghe người ta tắt bạch riết cũng biết. Hồi xưa tôi đâu có thuộc cái bài chú Nam Mô Tô Rô Bà Gia, chú Điếm Thủy đâu. Nhưng mà tuần nào tôi cũng ra làm sao tôi cũng lên với quý thầy á. Chờ tôi nghe quý thầy cái Tô Rô Bà Gia hoài, tôi viết là tôi nhớ còn mấy tô mấy rô gì. Nam Mô Tô Rô Bà Gia Bát Tha Nga Đa Gia Bát Việt Tha Án, thì Tô Rô hai lần. Rồi bát ra tô rô, bát ra tô rô hai lần ta bà ha. Dễ nhớ không? Thí dụ vậy đó. Cho quý vị nào mà chưa thuộc cái bài chú mà gọi là tỳ lô quán đảnh, để ý, mình để ý cái cách học là cũng dễ nhớ lắm. Thí dụ bây giờ mình học chú Đại Bi, mình nhớ là trong chú Đại Bi có bao nhiêu lần ta bà ha? 14 lần. Khi nhớ là có 14 lần ta bà ha. Bắt đầu từ na ra cảnh trì ta bà ha. Từ đó đó, từ na ra cảnh trì ta bà ha mà xuống cho tới án tấn điện đô mạng đa ra bạc đà dạ ta bà ha. 14 lần. Thí dụ vậy đó. Cho nên á, mình tin nhân tin quả. Tin cái nhân là chúng ta có niệm Phật thì từ từ tâm của mình sẽ tịnh. Thí dụ như bây giờ á, có người á niệm Phật bằng cái động tâm, loạn tâm. Bây giờ mình niệm Phật mà cái tâm mình nó cứ suy nghĩ tầm bậy tầm bạ hoài à. Tầm bậy tầm bạ đây có nghĩa là đang niệm hồi cái không biết đi chợ chưa ta, hay là nó không biết hồi nãy đi chợ mua ngò mua chăn gì đó. Chẳng hay là mình viết tờ giấy mình nhờ ông xã đi mua cái đang ngồi niệm hồi cái chết ngò rồi hồi nãy quên ghi ớt. Cái là thì bắt đầu mình mới nhớ trực vậy, cái mình định chụp cái phone mình phone tay mình kêu ổng mua ớt đi, cái nhớ trực lại đang niệm Phật thì cái thả cái phone xuống. Thí dụ vậy đó. Cho dù mình niệm Phật mà có tạp loạn như vậy cũng đừng có lo, cũng đừng có thấy đau khổ gì hết. Vì tâm loạn như vậy cho nên mình mới cần niệm Phật nè. Tâm mình loạn cho nên mình mới cần ngồi mình niệm nè. Giờ bình thường á là cái tâm mình nó loạn vậy thì cái thân mình nó loạn theo. Mới tức thì đây nè, nó nghĩ quên ớt cái, nhắc cái phone gọi cái coi cái là đứng dậy liền, tay thì vẫn cầm chuỗi nghe. À, tay vẫn cầm chuỗi mà đi tới cái phone cái nhớ trực lại, ủa mình đang niệm Phật thì bỏ cái phone được xuống, cái tịnh lại được cái thân liền. Nhưng mà cho dù niệm có chưa có chính á, thì quý vị biết không, mình có vãng sanh về cõi cực lạc á, dù không lên được thượng phẩm thượng sanh, nhưng mình cũng lên đâu biết không, hạ phẩm hạ sanh, trong chính phẩm liên quan. Nhưng mà tại sao mình lại cần đi về đó dữ vậy? Tại vì ở cái chỗ đó á, mỗi ngày mình được nghe lời lành, lời tốt, mình vẫn có nghe những cái thị phi, mình vẫn có nghe những cái tốt xấu luận đàm của người, cho nên nó thăng tiến mình nhiều lắm. Rồi ở chỗ đó đó, dù mình là cái sen bút chính phẩm hoa sen á, thì cái phẩm thấp nhất là cái phẩm hạ sanh, cái bút bút như nè. Nhưng mình ở trong cái bút đó, như là mỗi ngày mình được nghe chư Phật ở bên ngoài nói pháp cho các vị Bồ Tát, rồi mình cũng nghe được. Cũng giống như Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi. Ví dụ như bây giờ hôm nay là quý vị đang ghi danh là làm hành đường, cho nên là không có được lên nghe giảng mà phải ở dưới để lo phụ nấu ăn, thí dụ vậy đó. Nhưng mà dù sao đi nữa đó, mình đang làm cái công việc đó ở trong cái phạm vi của đạo tràng tu học. Rồi thầy có giảng, dù mình nghe không trọn được một bài giảng, nhưng mà loáng thoáng cái pháp âm đó nó vọng xuống dưới trai đường á, mình cũng nghe được một hai câu. Đó, Pháp Hòa nói như vậy, ví dụ vậy, để rồi đại chúng hiểu rồi là đi về cái cõi gọi là cái phẩm là hạ phẩm hạ sanh, nó là an lợi lạc như thế nào. Giống như con nít bây giờ nó không hiểu tiếng Việt á, nhưng mà không có nghĩa là nó không hiểu hoàn toàn. Mình nói nó 10 câu á, nó cũng lóng thóng nó hiểu được 1-2 câu, ví dụ vậy đó. Thì cái hạ phẩm hạ sanh nó cũng thế. Cho nên á, đừng có bao giờ mình quên lãng cái chuyện cần thiết mình phải làm. Thí dụ như nhiều lúc Pháp Hòa đi lái xe hoặc là đi máy bay á, ở trên xe nhiều khi Pháp Hòa niệm một hơi mà 10 niệm, một hơi 10 niệm rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 10 câu liên tục vậy cái thiền mới hơi thở. Hoặc là có khi bấm chuỗi đó, quý vị lần chủ quý niệm cũng vậy, thay vì A Di Đà Phật hộp, A Di Đà Phật hộp, thì quý vị niệm ba niệm một hộp, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, bấm hộp hết 108 là quý vị được 300 mấy câu. Thì mình không nhất thiết phải niệm 6 chữ, nhưng mà để liên tục danh hiệu của Phật ở trong tâm mình, còn hơn là thí dụ bây giờ mình mới vừa ngồi xuống tụng kinh thì cái chị kế bên đó tụng thì hay lạc giọng mà thích tụng lớn. Cái thì mình khởi cái niệm liền, cái bà này bực bội ghê vậy, phải biết nãy tôi cũng ngồi gần bà. Ví dụ khởi cái niệm đó thì cái thì mình mới nhớ trực lại là cái này là không được. Thấy không? Mình đang tụng kinh mà, cái quan trọng là mình tâm mình thành mình chú, thì mình nhớ trực lại thì cái đó là sao, giống như một niệm Phật. Cho nên nhiều lúc Pháp Hòa mới nói chỉ cần mình đừng có nói tốt, nói xấu ai là nó tương bằng với câu niệm Phật rồi. Vì như là nếu bây giờ mà tốt hơn nữa là cứ niệm Phật để cho lúc nào cái thánh hiệu của Phật cũng ở trong tâm mình. Chứ gọi là gì? Đó là tinh nhân, tinh quả đó. Cái nhân là mình có niệm Phật là nhất định tâm mình tịnh à. Cái nhân là rõ ràng là mình đi chùa là thế nào, rồi cái pháp âm, rồi cái điều thiện nó cũng ở trong mình à. Không có thể nào mà nó sai đi được. Ở trong chùa xin lỗi á, người ta có phiền não, người ta có giận cỡ nào đi nữa, người ta cũng không có chửi bậy. Thí dụ mà tức cỡ nào đi nữa, có nói nặng cỡ nào đi nữa thì cũng không có tiếng chửi thề. Như vậy thì rõ ràng ở trong cái đạo tràng nó vẫn hơn là mình quan thệ, mình tiếp xúc với một cái người mà hay chữ thề nói bậy. Bởi vì cứ nghe riết rồi, dù mình không muốn nói nhưng mà cái chữ đó nó cũng rơi trong cái tàn thức của mình rồi. Quý vị biết hồi đó mấy chú vô chùa ngủ thì mấy chú nhỏ hay ngủ với Pháp Hòa đó, có nhiều lúc mớ nói bậy. Thì khi mà mới nói bậy là sáng mà nói như vậy là cái chú này thường ngày chơi với bạn, thì những cái đứa bạn nó nói bậy. Rồi cái đâu có học nhưng mà nó rớt vô đó. Cha có hoài nhớ hồi xưa có ông chị Phật tử, chị hay mắng đứa con gái chị con quỷ cái. Thì nó không có hiểu cái chữ quỷ cái là cái nghĩa gì. Nhưng mà nó hiểu một điều á, là khi nào mà hư, mình làm hư, mình dở, mình làm sai cái gì thì cái chữ quỷ cái nó được quyền mắng. Cái bữa đó má nó làm gì cũng nói má là con quỷ cái. Thì chị lên chị kể, thì Pháp Hòa mới nói đó, phải không? Cho nên quý vị biết không, ở một đứa con nít mình đừng có nghĩ nó không hiểu đúng, chính không hiểu cho nên cái đó nó dễ học. Nó không hiểu cái nghĩa, nhưng mà nó rõ ràng là nó hiểu rằng mỗi lần nó làm cái gì sai là cái chữ này được dùng đối với nó. Thì mai mốt bất cứ ai làm cái gì Phật ý nó thì cái chữ này nó được tung ra và mắng người ta, và nó không hiểu rằng cái chữ đó không được quyền nói với người lớn. Thí dụ vậy, để nó không có hiểu. Cho nên nếu mà lúc nào tâm tâm của mình cũng nhớ Phật, nhớ Pháp, nhớ Tăng thì đỡ lắm. Mình không nhớ Phật thì lại nhớ Pháp, nhớ những câu kinh. Bây giờ Pháp Hoài nhớ hồi xưa có cái bài sám đó. Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có ngày thoát ra. Vậy khuyên phải niệm Di Đà, hồng danh sáu chữ thật là thanh cao. Năng trừ tám vạn trần lao, tham thiền quán tưởng pháp nào cũng thua. Dành pháp môn niệm Phật là số một. Tại sao vậy? Không phải cái câu đó không có nghĩa là tranh giành đâu. Ý muốn nói rằng mình tham thiền quán tưởng khó hơn là lúc nào mình cũng cứ A-di-đà Phật ở trong lòng của mình. Pháp Hòa có một Phật tử ở bên Mỹ, dù cho tưới hoa, cầm cái vòi tưới hoa cũng niệm Phật. Chị mới nói con thường niệm vậy để cho cây cỏ cũng được nghe. Tại trong kinh có câu là tình với vô tình đều thành Phật đạo đó. Cho nên nhiều khi ở nhà mình bây giờ mình có chó có mèo mình nuôi mình thương nó lạng chuyện rồi, lâu lâu vuốt đầu khai thị nó, đời này con có phước nha, còn được làm chó làm mèo trong nhà của mẹ nha. Tại mình hay xưng mẹ với nó đúng không? Và hay xưng má với nó phải không? À, mẹ có đi niệm Phật con nhớ nghe nha không? Ở nhà có tụng kinh con nhớ nghe không? Là chỉ cho nó đây là bằng Phật nha không? À, thỉnh thoảng phải tới nhìn Phật, cứ khai thị như vậy cho nó. Mà khi nó bỏ cái thân xuất sinh đời này thì nó được tốt hơn. Thí dụ không được, không trở lại tái sinh làm chó làm mèo thì cũng được tiến hóa lên làm người. Tại vì cái ăn năn cái hối hận của nó có, cho mình khai thị cho nó, mình khai thị cho nó. Nếu mà đời này mình nuôi chó nuôi mèo mà thương quá, thương không chưa đủ, phải làm sao giúp cho nó thoát ly được cái kiếp súc sinh đó. Tin nhân quả. Mà chữ nhân quả đây không có nghĩa bình thường là làm ác gặp ác, làm thiện gặp thiện. Mà cái nhân quả đây là mình tin thêm nữa là gì? Mình có niệm Phật là có kết quả. Cho hồi xưa ta mới dùng cái từ pháp môn niệm Phật là dễ tu, dễ chứng, hợp thời cơ. Bất cứ ở đâu mình niệm cũng được, nhà vệ sinh niệm cũng được. Ở trong Phật giáo mình, quý vị là tu tịnh độ, có một cái quyển sách mỏng thôi, có cái tên là 48 pháp niệm Phật. Thì trong đó có đưa ra những cái cách, ví dụ như thậm chí mình đi vô trong cái nhà sanh, nhà hộ sanh, mình cũng có thể niệm Phật. Đừng có nghĩ là chỗ đó ô đấy mình niệm không được. Không phải, cái ô ấy chỉ là cái cảnh thôi, cái cảnh ghi vật ở bên ngoài nó ô ấy thôi. Nhưng mà tâm mình đâu có ô ấy, lúc nào tâm mình cũng có thể thanh lọc được bằng danh hiệu của Phật. Cho Pháp Hòa nhớ có một vị tổ dạy: thân nhơ lấy nước rửa, tâm nhơ lấy câu niệm Phật rửa. Bây giờ tâm mình hay nghĩ tầm bậy tầm bạ, cứ thay vì cứ nghĩ hoài thì thôi nghĩ tới Phật. Nam mô A Di Đà Phật hay là A Di Đà Phật. Rồi mình tin bốn rồi phải không? Tự tin, tin tha, tin nhân, tin quả. Bây giờ tin sự. Tin sự tức là tin cái hình tướng, tin cái hình tướng, cái sự ở bên ngoài. Thì giờ mình tin là mình tin rằng á, có cảnh giới cực lạc, có cảnh giới cực lạc của Phật Di Đà. Cảnh giới đó đẹp, trang nghiêm, cây đáo, thẳng hàng, có Phật, có Bồ Tát, có Thánh chúng làm bạn với mình, cho mình mới nguyện sanh Tây Phương tịnh độ chúng. Và mình sanh ra bằng cách là cử phẩm liên hoa là cha mẹ. Chỉ cần hoa mà nở là thấy Phật, là được các vị Bồ Tát bất thối làm bạn. Quý vị đọc bốn câu đó là quý vị thấy toàn là điều kiện của hạnh phúc. Điều kiện của hạnh phúc ở cõi cực lạc là vậy đó. Sanh ở trong cõi tịnh độ, từ trong những hoa sen đó, rồi được nghe Phật nói Pháp, được các Bồ Tát làm bạn lành. Bây giờ mình kiểm đó, hàng ngày mình tu tập, mình được cái đó không? Phó Hoàng nghĩ mình kiểm ra thì chắc là cũng không có xa đâu. Mình được sanh ở đâu? Sanh ở Tây Phương nè. Mình đang ở Tây Phương nè. Muốn ăn gì cũng có nè, phải không? Rồi là ngày nào, tuần nào cũng có Phật Pháp để nghe nè. Các bạn thiện tri thức là bạn của mình nè. Như vậy thì cái điều kiện tịnh độ của mình nó kiểm ra thì ở đây mình cũng có, mặc dù chưa thù thắng như ở trang nghiêm cực kỳ như cõi cực lạc, nhưng mà ở đây cũng not bad, không có tệ. Không có tệ. Đây là điều kiện hạnh phúc. Hôm rồi mới thứ năm, mấy chú mỗi tối thứ năm mà có một lớp học với Pháp Hòa. Thì hôm nay Pháp Hòa đang dạy lại cái bộ Sa Di Luật Giải. Thì Pháp Hòa có định nghĩa ba nghĩa của chữ Sa Di. Mấy chú, các vị, các sư chú thọ giới Sa Di thì trong luật có dạy có ba nghĩa của chữ Sa Di. Thì trong đó có một cái nghĩa là dứt ác làm lành. Có cái nghĩa thứ hai là siêng năng. Thầy Pháp Hòa mới nói, thí dụ như bây giờ mấy đứa kiểm lại thì thấy các con là có cái phước, có cái lỗ tai để nghe, rõ ràng không? Có lỗ tai thính mà nghe là phước chứ gì nữa. Nhưng mà phải nhớ mỗi ngày phải tìm cái nghe cho nó tốt, cho nó đúng. Bởi vì nếu mà nghe tầm bậy tầm bạ hoài đó thì cái phước của cái tai mình nó hết đó, thì sanh bệnh. Hàng ngày được cái miệng thì tập nói tốt, nói lành. Nói tầm bậy tầm bạ hoài thì cái nghiệp, cái phước cho nó hết đi thì cái nghiệp nó sanh, thì bắt đầu bệnh. Cho nên bây giờ mình kiểm lại từ thân miệng ý của mình, năm căn của mình có đủ, đó là phước. Nhưng phải biết dùng nó để tiếp tục tạo phước nữa. Thí dụ như bây giờ quý vị để ý, mình có cái bàn tay, thay vì để mình chấp, mình xá mọi người, mình cung kính mọi người, mình cũng có bàn tay mà để mình co lại, mình chỉ chỏ người này, mình chỉ chỏ người kia, mình ra oai với người này, mình cung, mình gọi là mình hâm he người khác, thì hai cái thái độ nó khác. Một cái thì tạo biết bao nhiêu cái đẹp, một cái thì tạo biết bao nhiêu cái không dễ thương. Vậy thì cái lâu ngày thì cái phước mình nó hết, mà cái phước nó hết thì con người mình sao, lúc nào nhìn cũng không có dễ thương, tại vì nhìn mình thấy mình dữ dằn quá. Rồi thậm chí trong kinh nói á, trong kinh nói là ai mà nghe tên của con, thấy hình tướng của con đều phát tâm, nhớ cái câu đó không? Hả? Nhược hữu kiến văn giả giai pháp bồ đề tâm đó, nghe tiếng thấy hình, chỉ cần thấy dạng nghe danh, muôn loài khổ nạn ngục hình đớn đau tiêu tan hết những cái đó. Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh, giai pháp bồ đề tâm vĩnh xuất luân hồi khổ. Nghe tên con, thấy tướng con, sanh tâm hoan hỷ. Cho quý vị thấy không, tự nhiên mình đang giận cỡ nào mà nhìn tượng Phật cái tự nhiên cái lòng mình lắng xuống đó, thấy tướng của Phật, nghe danh của Phật. Pháp Hòa có nói như vậy đối với mấy chú. Pháp Hòa mới nói ví dụ bây giờ mình có cái tai để nghe, không chịu nghe kinh. Rồi quý vị thấy không, đi đường nhiều khi mình lái xe ngồi kế bên xe của người khác mà họ nghe nhạc, mà mình bên này cái xe mình cũng muốn rung theo vậy đó. Hồi xưa Pháp Hòa đi học Anh Văn á, Pháp Hòa nhớ cái ông giáo Pháp Hòa ông nói á, những cái người mà nghe nhạc như vậy đó, nó dễ bể cái màn nghĩ lắm. Tại vì cái động của trong xe đó, họ mở lớn ra đó, nó dễ làm hư cái tai họ, cái căn nghe, nhĩ căn. Cho mình thấy rằng kiểm lại thì đã rõ ràng đời này mình có cái phước, có tai chân đầy đủ, có mắt tai mũi miệng đầy đủ. Rồi bây giờ quý vị thấy mình cũng có cái phước ha. Lỡ mình bệnh á, cái tai mình nó lãng đi, cái tự nhiên ở thế giới phương Tây nó có cái máy cho mình nghe, rõ ràng không, quá đầy đủ, coi như là mình có cái phước không. Bây giờ chưa đến nỗi là, chưa đến nỗi nào là để mình không còn nghe được cái gì nữa hết. Cho nên phải thấy cái điều kiện phước đó mà ráng tu nữa. Cho mình mà thấy đời này kiểm lại như vậy, cái tự nhiên mình bằng lòng, mình an vui với những cái mình đang có. Tinh sự là tinh cõi cực lạc, có cực lạc. Bây giờ tinh lý nè, tinh lý hồi nãy mình tinh sự là có cõi cực lạc, còn tinh lý là gì? Cực lạc đó là tự tâm của mình, tự tâm của mình. Cực lạc không đâu xa. Quý vị nhớ cái bài hát gì đó, có cái bài gì đó, tịnh độ ở đâu xa, tịnh độ chính trong ta đó, có cái bài hát đó đó. Thì cái chữ tịnh độ là gì? Khi tâm của mình tịnh thì ngay lúc đó là tịnh độ. Khi tâm mình bất an thì ngay đó là địa ngục. Thí dụ bây giờ á, có một cái nhà tù, ở đây có nhà tù không? Có, rõ ràng là có một cái nhà tù. Nhưng mà nếu cái người nào mà tâm họ tự tại thì dù ở trong tù nhưng mà tâm họ không có ở tù. Như vậy thì họ ở cái tù sự nhưng mà lý tù không có, tại vì họ có cái tỉnh độ đó hả. Quý vị biết ngày xưa là quý hòa thượng của chúng ta ở tù nhưng mà tâm rất là tự tại. Pháp Hòa nhớ một cái bài thơ của một vị hòa thượng, mà cái bài thơ Pháp Hòa nhớ có hai câu à. Hơn 70 năm mới ở tù, ở tù thì ở, lão cũng tu. Thì khi mà có những chế độ thay đổi thì cái người tu bị nghi kỵ ở tù, nhưng mà các ngài không có phiền, là tại vì các ngài tự nhận, tự thấy mình không có làm gì sai. Đây chẳng qua là vận nghiệp, thời vận thì chúng ta phải chịu thôi, nhưng mà tâm mình không có ở tù. Một vị hòa thượng ở tù mà không có có dao để cạo râu tóc, tóc bọc dài, râu bọc dài. Người tự tại có tịnh độ nơi tâm, ta làm được bài thơ có râu, gọi là bài thơ vuốt râu. Trên đời quý nhất có bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Thì cái người tự tại là như vậy. Người tu thì phải cạo đầu, nhưng mà lỡ ở một cái hoàn cảnh không có phương tiện cạo đầu thì phải giờ có râu tóc, thì phải sao vui vẻ với cái bộ râu tóc đó. Trên đời quý nhất cái bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Hơn 70 tuổi đời mới ở tù, ở tù thì ở, lão cũng tu. Bởi vì cái tu đó là cái nghiệp chính của mình rồi, chỗ nào mình không tu được. Cho cái người mà biết tụng kinh niệm Phật ở đâu nhất thiết phải có chuông mỏ rồi mới gọi là tụng kinh đâu. Thuộc kinh rồi thì ngồi đâu cũng tụng được. Thậm chí quý vị lái xe vừa lái vừa trì chú Đại Bi, hay là trì chú Chuẩn Đề, hoặc là niệm Phật, có sao đâu. Ai đâu có ai cấm mình cái việc đó. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng trong bất cứ hoàn cảnh nào. Vậy thì cái niềm tin của mình có 6 loại: tự tin, tin tha, tinh nhân, tinh quả, tinh lý, tinh sự. Mà mình tu mà không có bây giờ, thứ nhất là tự tin là có không? Tin là mình làm được nha. Tin là có Phật nè, có Pháp nè, có Tăng nè, và tinh tha. Tinh nhân là mình có tu là có đến. Mình có tu thì sẽ có kết quả. Tinh nhân, tinh quả. Tinh lý, tinh sự. À, tinh sự nè. Ví dụ như giờ mình tinh sự là mỗi Tết, mỗi năm là theo kinh Dược Sư nói thắp đèn. Thắp đèn Dược Sư nó là sự đó. Cái đèn đó là sự. Nhưng mà cái lý là gì? Cái đèn là tượng trưng cho ánh sáng của trí tuệ. Người mà có ánh sáng trí tuệ soi rọi rồi đó, thì giống như một phương thuốc trị bệnh cho người vậy. Có nhiều khi mình chỉ cần người thương của mình hiểu mình thôi là mình mãn nguyện rồi. Có phải vậy không? Có đi khi sống chung, sống gần mà không bao giờ hiểu mình. Bây giờ mình đau khổ quá tại vì cái người này không hiểu mình. Bây giờ tự nhiên cái ngày kia người đó hiểu được mình. Mình giống như uống thang thuốc vậy. Dược sư. Cho nên thắp cái đèn đó là gì? Đèn là ánh sáng. Ánh sáng của dược sư là ánh sáng của một phương thuốc. Mình hiểu người thân của mình đang cần cái gì. Cho ví dụ quý vị thương quý thầy, quý vị đến đây mỗi tuần quý vị tâm quả, và quý vị cũng thắp ngọn đèn dược sư lên. Thương thầy á, không cần phải làm gì hết. Chỉ cần mình sống hài hòa với nhau, mình sống có tình nghĩa huynh đệ với nhau, cùng với thầy phụng sự Tam Bảo, khỏi cần cho thầy ăn đồ bổ mà thầy vẫn bổ là tại thầy thấy được cái niềm vui của chúng. Nhưng mà thầy ăn đồ bổ rất là nhiều, nhưng mà bù lại thầy chỉ khỏe cái thân thôi mà thầy khổ cái tâm, thì nó còn hơn nữa. Cho nên thắp một ngọn đèn dược sư đó lên là mình thắp một ánh sáng của hiểu biết. Mỗi một ngọn đèn dược sư thắp lên là một sự hiểu biết, là một phương thuốc để cứu tế ban vui cho người. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ví dụ như là quý vị đi tụng đám tang với Pháp Hòa đó, thường thường Pháp Hòa hay biểu quý vị ngồi ghế đi. Trời ơi, quý bác đang đứng khổ quá, đứng bây giờ cái giờ hồ mà được nghe cái lệnh là ngồi xuống cái hạnh phúc quá chừng luôn. Tại sao biết không? Tại sao? Tại thầy hiểu. Tại Pháp Hòa hiểu là quý bác lớn tuổi đau chân lắm rồi, không có đứng nổi nữa đâu, phải cho ngồi đi. Thì chỉ cần chút xíu đó lé lên thôi là Pháp Hòa đang thắp cái đèn dược sư rồi. Chỉ đâu cần cho quý vị thuốc uống hết nhất đâu mà cho ngồi cho trời đỡ quá. Pháp Hòa nói ví dụ vậy phải không? Hả? Cũng giống như là xưa chánh điện mình không có hai cái dĩ ghế này. Nhưng mà thấy là phần lớn là quý vị lớn tuổi đau chân nhiều quá, bây giờ bắt ngồi dưới đất là cô bỏ không xong rồi. Phải hy sinh một số tiền đóng dọc hai bên nữa. Thì cho quý vị ngồi được thoải mái như vậy có nghĩa là gì? Đó là dược sư chứ gì đâu. Rồi mấy anh Tây Phương có lên ngồi thiền mỗi thứ sáu, ngộn nổi cái ghế này anh ngồi lọt tóc ra bị ảnh to con quá mà cái ghế này nó nhỏ xíu à. Và Pháp Hòa phải chế design một cái ghế nhỏ nhỏ to hơn này chút mà cao lên để cho ảnh ngồi thoải mái. Chờ từ ngày có cái ghế này rồi mấy anh Tây Phương hạnh phúc. Thì đó là dược sư chứ gì. Như vậy thì trong cuộc sống này, tất cả những cái sự mình làm nó đều có cái lý hết, chứ đâu phải vô lý mình làm, phải không? Chẳng hạn như là mình đặt đồ chai, đặt cái tên này tên kia là sự, nhưng có cái lý là gì? Cái lý là người ta chưa quen ăn chay, mình cho họ ăn rau luộc không chắc họ chạy luôn. Rồi bây giờ đúng ra cái pháp Bát Quan Trai là quý vị không được ăn chiều nha. Đúng luật là Bát Quan Trai không được ăn chiều nha. Nhưng mà mình cứ khư khư cái lý đó đó là chắc chỉ còn lại mình ta với ta. Bữa nào buồn quá đi ra cửa chùa đứng nhìn chân đứng lại trời non nước một mảnh tình riêng ta với ta, ở đâu có chơi rồi. Bây giờ tại vì không có ăn chiều tu bạch tham thôi, tu buổi trưa thôi, buổi chiều về ăn. Chứ hiểu được ở cái xứ này, xứ lạnh đi làm nhiều không ăn chịu không nổi. đã dậy rồi mở thêm cửa hí nữa nha. Mở cánh cửa phương tiện, mở cửa trước là cho ăn trưa là chính thức ha. Mở cửa sau là cho ăn chiều không, và thỉnh thoảng mở cửa hông nữa là cho ăn tối một chút nữa. À, có khi là mở cửa sổ nữa là sao biết không, người nào bệnh 2 tiếng được ăn lần. Mở cửa trước, mở cửa sau, mở cửa hông và thỉnh thoảng mở cửa sổ. Quý vị thấy và nói không? Như vậy là lý sự đó. Mình hiểu được như vậy thì mình mới thấy đạo thế nào gọi là đạo Phật là đạo từ bi. Tại sao từ bi? Từ bi có nghĩa là hiểu hết những cái hoàn cảnh của chúng sanh mà mở ra tất cả các thứ cửa phương tiện. Mà nãy thấy bà nói vậy đó. Cho nên người ta nói đạo Phật là đạo từ bi. Họ từ bi chỗ nào? Đó, từ bi ở cái chỗ là không bỏ một chúng sanh nào hết. Chúng sanh khỏe cũng có phương pháp tu của khỏe, chúng sanh bệnh cũng có cái phương pháp để mà độ chúng sanh bệnh. Cho nên quý vị cũng đừng có ngạc nhiên là trong kinh nói là ủa, Phật thuyết pháp mà chẳng những có Bồ Tát, có Thanh Văn mà còn có quỷ thần tụ hội. Cái câu đó đó là để nói rằng cái pháp của Phật nói ra là bình đẳng cho tất cả và từ bi cho tất cả. Không có bỏ ai hết. Đó. Cho nên người nào nói là đạo Phật đạo từ bi chỗ nào? Phải là ví dụ 3 cái 4 cái cửa xem. Rõ ràng. Rồi bây giờ mình ví dụ giờ mà bây giờ quý vị thấy không? Nếu mà bây giờ nói là ngồi nghe kinh phải ngồi cho đàng hoàng nghe không, thì chắc có lẽ là có nhiều cô ngẫu nổi. Tại bây giờ ngồi sao phải tấn, không biết của mình tấn cũng là lâu được. Thì tất cả những cái đó chỉ là phương tiện, là sự thôi. Cái lý là mình ngồi được. Cho nên đạo Phật lúc nào cũng nói phương tiện cứu cánh, nói lý, nói sự, nói cao, nói trung, nói thấp. Cho nên khi Đức Phật nhìn xuống hồ sen, Đức Phật phát minh ra một điều là căn cơ của chúng sanh như một hồ sen này. Có những bông sen nở tròn đẹp, có những bông sen còn hơi hé, có những bông sen còn bứt. Thì rõ ràng căn cơ cũng thế. Có những người lợi căn, có những người trung căn, có những người hạ căn. Thì căn cơ nào thì Phật sẽ giải đáp theo căn cơ nào. Cho nên nhiều khi mình không có nghe thầy bao giờ nhắc mình một câu nào hết trơn. Không phải đâu, thầy đang quan sát để thầy tìm ra được cho mình một cái căn cơ nào đó. Giống như con Phật tử, mấy Phật tử hay đùa với nhau thôi. Nói anh kia là đệ tử ruột, có là đệ tử da. Phá quà nó không sao hết, ruột thì phá lấu, da thì làm bì. Cái gì mà sẵn được. Thật ra một câu nói chơi đó mà phá quà nói có cái ý. Trên đời này rõ ràng cái ruột, cái ruột xài cũng được mà cái da xài cũng được, mà cái ăn bì cuốn đó, bì mà không có cái bì làm sao, bì là da heo chứ gì đâu. Vậy thì ruột thì phá lấu mà da thì làm bì. Hiểu như vậy cái thì sao không có còn phân biệt về ruột da nữa. Bữa nay mình mới có nói cái tính nè, 6 cái niềm tin. Rồi tính là chúng ta ở một cùng một môi trường với nhau. Đây là cái sự nha, cái môi trường với nhau. Mình phải bảo hộ cái môi trường sống của nhau. Cho nên quý vị đến chùa, nếu mình xài cái ly giấy đó, nhớ ghi tên mình vô. Cả ngày trong chùa mình xài cái ly đó, mình uống, mình rút một ly, mình uống xong mình vớt cái ly đó. Thì nó tiêu hao của tam bảo. Mà bên cạnh đó mình làm ô nhiễm môi sinh. Tại vì cái ly đó đốt rất là lâu, lâu lắm nó mới tan. Pháp Hòa nói ví dụ vậy. Tuần rồi Pháp Hòa nói chuyện ở Hải Đức, Pháp Hòa kể câu chuyện là năm ngón tay mà tranh với nhau. Thì trước khi chúng ta hết cái buổi tối hôm nay, Pháp Hòa cũng kể quý vị nghe lại câu chuyện đó. Có một chú tiểu, chắc chú trung thiện, bữa đó làm chánh điện xong mệt quá, ghé chánh điện ngủ. Trong khi mà chú ngủ như vậy thì chú nằm trên bao, chú thấy năm ngón tay của chú nó dành với nhau, nó làm lớn. Cái ngón cái nó mới nói, ngón cái này nó nói, trong năm ngón tay tôi là người lớn nhất. Nội cái tướng cũng thấy tôi bự hơn. Thứ hai là gì? Muốn khen ai số một á thì cũng đưa giày ra không? Dắt lầu, nâng đồ quan. Như vậy thì tôi là lớn nhất trong bốn anh. Cái anh thứ hai, ngón thứ hai nó mới nói tầm bảy. Thử thời á, anh làm lớn mà không có sự có mặt của tôi, có ai nghe lời anh? Cho nên tất cả sự ra lệnh phải nhờ tôi. Để rõ ràng ra lệnh anh này làm này, anh này làm này, cho nên phải nhờ ngón này, cho nên tôi là lớn, anh đứng qua bên trời. Cái ngón giữa nó mới nói hai anh cũng sai, tôi mới lớn nè. Trong năm ngón anh thấy tôi cao hơn không? Thử thời bây giờ cái gì mà sập xuống coi, ai đỡ mấy anh? Tôi đỡ mấy anh trước. Vì cao hơn thì cái gì nó sập xuống thì cái ngón giữa nó đỡ. Tôi lớn. Thì anh kế nữa là anh mới nói, anh áp út á. Anh mới nói cũng không được. Ở đời này á, không có cái gì quan trọng bằng ngày cưới. Mà để xác minh cái ngày cưới thì đeo nhẫn ở đâu? Đeo nhẫn vô cái ngón tay tôi. Cho nên cả cuộc đời cái người đó, kể từ khi đeo chiếc nhẫn đó rồi là đeo dính luôn bao giờ. Ôi lợn, đời người quan trọng là lên xe bông. Mà muốn lên xe bông chính nghĩa là phải đeo nhẫn vô cái ngón của tôi. Vậy tù là phải không? Anh nào cũng có lý hết. Anh Út anh mới nói thôi thì các anh muốn nói gì nói đi, tôi thấp người bé miệng nè. Nhưng mà tôi nói thiệt với mấy anh á, giờ mấy anh cãi cả đời lại, giờ tôi cũng xác định với mấy anh là tôi lớn à. Tại sao anh biết không? Mặc dù tôi bé thiệt, nhưng mà mỗi khi mà chắp tay mà lại Phật á là tôi gần Phật hơn nè. Có phải không? Quý vị thử thì chắp tay nha. Thì nhiều khi tại trong năm cái ngón, nó ngón nào gần Phật nhất? Ngón ngốt. Anh mới nói tôi thì thật sự tôi nhỏ thiệt á, nhưng mà khi mà chắp tay lên lại Phật là tôi là gần Phật nhất. Chú Trung Thiện giật mình tỉnh dậy, năm ngón nó đánh lộn với nhau, nó dành trúng cái mụn trên mặt, cho nên chú giật mình. Chú giật mình vậy thì chú mới đưa bàn tay lên, chú nói đừng có cãi nữa, năm đứa ở chung một bàn tay. Quý vị thấy được câu chuyện đó không? Dù là ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn, gọi là ngón áp út hay là ngón út, thì năm ngón này nó cũng ở chung một bàn tay. Và ngón nào nó cũng có cái công dụng của nó. Cái dáng nó cao thấp khác nhau, lùn mập, ốm ngày gì đó, nhưng mà nó đều có cái khả năng làm việc của nó. Cho nên ở cõi tịnh độ á, tịnh độ mà xây dựng được á, là không phải một Đức Phật Di Đà, mà tịnh độ mà xây dựng được là nhờ có giáo chủ và có hai vị hầu cận là Quan Âm Thế Chí, và cộng thêm ai nữa, cộng thêm vô lượng vô số thánh chúng. Nhưng mà đó chỉ nói về người thôi, bây giờ nói về cảnh nè. Nếu không có ao bát bảo, nếu không có hoa sen to như đất xe, nếu không có những hàng cây bảy lớp, thì làm gì tạo ra được cảnh cực lạc Tây Phương? Có phải không? Thì cũng như thế, mỗi người chúng ta ai ai cũng có khả năng riêng của mình. Người biết nấu cơm, người biết pha trà, người biết làm nước tương, người biết làm đậu hũ, tất cả người nào cũng đều đang đóng góp vô cùng vô tận để tạo lên cái cảnh Tây phương tịnh độ. Thì không có ai lấn lướt ai hết. Tại sao Pháp Hòa nói cái này? Rồi mai mốt quý vị học kinh Di Đà, quý vị sẽ thấy. Sen xanh chiếu hào quang xanh, sen vàng chiếu hào quang vàng, sen đỏ chiếu hào quang đỏ, sen trắng chiếu hào quang trắng, hương sen vi diệu tinh khiết. Như vậy thì người nào có khả năng nào thì tỏa ra cái khả năng đó. Cái chánh báo mình sao thì cái y báo mình nó như vậy. Mắc cái gì mà mình phải ganh tị với nhau? Mà hễ mà ganh tị là trật lấp khỏi cực lạc rồi. Tụng kinh Di Đà, niệm Phật Di Đà cũng không có về cực lạc nữa. Tại vì trong kinh nói rõ ràng phải không? Như vậy thì cái sự là nói ao thất bảo, nói hoa sen. Còn cái lý là gì? Lý là mỗi người có một ánh sáng. Ánh sáng đỏ nó có đẹp của đỏ, ánh sáng vàng nó có đẹp của vàng. Giống như cái nền màu đỏ thì cái chữ màu vàng nó mới nổi lên. Ngược lại cái nền vàng thì chữ đỏ, hay là nền đen thì chữ trắng. Thì tức là phải có một cái gì nó nghịch lại thì nó mới nổi lên. Nhưng mà cái nền đó nó cũng không có buồn, nhưng mà bởi vì nó là cái nền cho nên nó làm hiển lộ cái chữ đó rõ. Cái nền nó cũng quan trọng. Quý vị thấy được cái ý Pháp Hòa nói ha. Như vậy thì cõi tịnh độ không à? Cái lý cái sự. Mai mốt mình học tới cái chỗ đó. Mà hôm nay là mình chỉ buổi thứ hai rồi, nhưng mà cũng nói dạo thôi chứ chưa vô kinh. Tại vì trước khi vô kinh là quý vị phải hiểu tịnh độ là gì, mà điều kiện để đi tịnh độ. Mà bây giờ mới có một điều kiện là tính thôi. Từ sau bắt đầu mình nói về hành và nguyện, nguyện và hành. Thôi tối nay mình tạm ngưng ở đây. Cảm ơn đại chúng và xin mình chúc đại chúng có một ngày một cây tối an lành. Và ngày mai sáng lúc 5 giờ chúng ta sẽ có chương báo thức, 6 giờ thì đại chúng vân tập để ngồi thiền, 6 giờ rưỡi chúng ta bắt đầu lại Phật, ngày mai bắt đầu tiếp tục lại vạn Phật, và ngày mai là lại thứ 501, lại cho tới 600, tức là mỗi sáng mình lại 100 vậy đó. Exercise. Thôi đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về thân cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật. Thank you. trời cho thấy cơn lốc buồn vui nhưng mà đôi chân trong bóng không còn thấy em vẫn đi vào xuống thank you.